Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động có tựa đề Giả diện Hoàng Kim. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 12 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay bây giờ. Ngồi bên trong cố ý, ánh mắt Hoa Hoa lạnh như băng, không một chút biến sắc, miệng hãy còn đang ngậm ngón tay của Ryan trong miệng. Xòe lòng bàn tay ra, Hoa Hoa nhả nguyên ngón tay xuống, đoạn cầm lên, hướng ánh mắt nhìn về phía hai tên lính canh. Hoa Hoa nói, sau khi tao ra khỏi đây, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Nhìn Hoa Hoa lúc này chẳng khác nào ma quỷ, khi trên miệng Hoa Hoa vẫn dính đầy máu, cộng thêm ngón tay của Ryan vừa bị cắn cụt mà Hoa Hoa đang cầm ngắm nghía. Mason dùng mình, bước chân lùi lại, đồng thời khuyên Ryan. Đi thôi, tao đưa mày đi băng bó. Thế nhưng Ryan đã mất kiểm soát, bị cắn mất ngón tay, bị Hoa Hoa lên giọng thách thức. Trong cơn tức giận, Ryan vô tình quên đi mệnh lệnh của cấp trên. Hắn giật lấy khẩu súng trường trên tay Mason. Ryan, mày định làm cái gì đấy? Mày điên đấy à? Mason giằng lại khẩu súng. Nhưng Ryan nhanh tay hơn, cầm súng trong tay, gã gào lên một cách điên loạn. Con khốn, tao giết mày. Nhưng còn chưa kịp giơ súng lên bóp cò thì bất thình lình, cả người Ryan giật mạnh một cái khiến hắn ta bất động. Toàn thân gã khựng lại trong vòng một giây, rồi đổ sầm cả người xuống sàn tàu. Chỉ vài giây sau, máu từ tai, hốc mắt và cả mũi của tên lính canh cứ thế chảy ra đỏ lòm. Bên kia chiếc cũi đối diện với Hoa Hoa, SWAT hoảng loạn, đánh rơi cả miếng bánh mì trên tay. Anh ta chống tay giật lùi người vào trong góc lồng sắt. Chứng kiến cái chết nhanh chóng của tên lính canh, lúc này ánh mắt Hoa Hoa mới biến sắc. Khẽ lóe lên một tia nhìn sắc lạnh về thi thể của Ryan. Phá tan bầu không khí tưởng chừng như nghẹt thở đó. Trong khoảng không gian, phía trên khoang chở hàng, bất ngờ vang lên một giọng nói thông qua thiết bị truyền tin. Hoa Hoa tiểu thư vẫn bình an chứ? Xin lỗi vì đã làm tiểu thư cảm thấy không vui. Xin tự giới thiệu, tôi là Anthony Marazui, là thành viên cấp cao của GOD. Nhiệm vụ của tôi là phải đưa tiểu thư Mão Liên Hoa đây, đến gặp đấng sáng thế. Nếu tiểu thư còn hành động nguy hiểm như vừa rồi, tôi e là chặng đường còn lại tiểu thư sẽ phải ngủ một giấc khá dài đấy. Mason, dọn dẹp sạch sẽ đi. Rõ, thưa ngài. Mason đứng nghiêm cúi đầu và đáp. Hoa Hoa im lặng quan sát, trong đầu suy nghĩ. G.O.D. đứng sáng thế. Bọn chúng là ai? Cũng trên con tàu chở hàng đó, nhưng tại một khoang khác. Sau khi sự việc xảy ra khoang chứa hàng cách đây vài phút, lúc này Anthony đang ngồi với hai cố vấn riêng của mình. Ngài Anthony, con bé đó thực sự rất nguy hiểm. Dù bị nhốt trong cũi, nhưng nó vẫn có thể gây ra những tình huống khó lường. Tôi nghĩ nên để cho nó ngủ say, tránh sự việc đáng tiếc như vừa rồi. Connell, một trong hai cố vấn của Anthony đưa ra ý kiến. Bên cạnh đó, trợ lý còn lại là Aurora cũng đồng tình với Connell. Vừa rồi nhìn nó chẳng khác nào một con quỷ đáng sợ núp trong bộ dạng yêu kiều xinh đẹp. Tội nghiệp Ryan. Anh ta là một người có tính cẩn mẫn, vậy mà lại chết mất rồi. Thật là đáng tiếc. Anthony nhoẻn miệng cười. Gã người Mỹ có bộ mặt điển trai, dáng người gọn gàng thanh lịch, cùng nước da cực kỳ trắng, trắng đến độ không chút tì vết. Có lẽ chính là vì lý do này mà Anthony có biệt danh là White Wolf. Trong khi cố vấn Connell là một gã bặm trợn, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, thì Anthony lại trái ngược hoàn toàn. Kẻ nằm trong top một đặc sứ viên cao cấp của GOD, có khuôn mặt của một thiên thần, một vẻ đẹp có thể ví với cụm từ phi giới tính. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn Aurora đã khiến cô nàng e thẹn đỏ mặt và vội lảng đi chỗ khác. Aurora, cô nói vậy là đang trách tôi khi ra tay giết chết tên Ryan đó phải không? Anthony hỏi. Aurora vội lắc đầu và đáp. Dạ không, xin lỗi ngài Anthony. Ý em không phải như vậy ạ. Anthony mỉm cười đàn tiếp. Đừng nói chỉ là một tên lính quèn như Ryan. Ngay cả ta, hay hai người các vị cũng sẽ đón nhận một cái chết tương tự nếu quyết định làm trái mệnh lệnh hay chống lại tổ chức. Vừa giờ Ren đã mất kiểm soát, hắn ta dám chĩa súng vào món hàng quý giá mà G.O.D. tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể bắt được. Con bé Hoa Hoa đấy có giá trị hơn cả ba chúng ta cộng lại đấy. Aurora nói. Không thể nào. Nói về mức độ nguy hiểm, chắc gì nó đã so được với Connell. Còn nói về trí tuệ cũng như sự thông minh, em cho rằng nó không đủ tầm sách dép cho ngài Anthony. Anthony đan hai bàn tay vào nhau đoạn trống giữa cằm. Ánh mắt của hắn biến sắc lạnh lùng. Hắn nói tiếp lời còn đang dang dở. Cộng lại và nhân lên thêm 10 lần nữa mới đánh giá đúng thực lực của nó. Nhớ kỹ điều này, chúng ta đang giải một quả bom có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Và nếu để quả bom này gặp vấn đề hay là phát nổ, thì tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Connor nhíu mày. Nếu con bé đã nguy hiểm như vậy, vậy tại sao ngài không sử dụng một biện pháp tối ưu cũng như an toàn hơn ạ? Cô bé đó có một làn da rất đẹp, mà khi sử dụng thuốc mê nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến da cũng như một số tác dụng phụ. Mà ta thì lại không muốn như vậy. Cả Connell lẫn Aurora quay sang nhìn nhau. Họ tỏ ra ngơ ngác, khó hiểu trước lý do mà ngài đặc sứ vừa nói. Nhưng không ai dám nói thêm câu nào, bởi họ biết Anthony Marazui làm việc gì cũng luôn tính toán cẩn trọng. Không phải tự nhiên mà hắn ta lại có địa vị cao như vậy trong tổ chức. Xếp thứ 7 trong số 10 đặc phái viên cấp cao của G.O.D. Thế nhưng, một nhiệm vụ quan trọng như thế này mà người đứng đầu tổ chức lại lựa chọn Anthony chứ không phải một ai khác. Đủ để hiểu, đứng sáng lập tin tưởng cũng như yên tâm khi giao nhiệm vụ cho hắn như thế nào. Và việc sử dụng thế thân đùa giỡn xỏ mũi Mã Anh Thiên, lợi dụng chính Mã Anh Thiên loại bỏ những kẻ không còn giá trị đã chứng minh Anthony Marazui là một kẻ có bộ não vượt xa những gì người bình thường có thể nghĩ. Mắt nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh camera ghi lại 24/24 những hành động, cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của Hoa Hoa bên trong củi sắt. Anthony nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Mã Liên Hoa và Mã Anh Thiên, trận đấu tại nhà của Đăng Khởi xem ra vẫn chưa đủ để cô ta phát huy hết thực lực của bản thân. Yên tâm, ta đã lên sẵn một kế hoạch để cho hai người tái đấu, để xem đến lúc đó khi đã mất đi nhân tính, cô gái xinh đẹp này sẽ giết Mã Anh Thiên như thế nào. Chà, hào hức thật đấy. Không biết giờ này gã họ Mã đó đã nuốt trôi được cục tức chưa nhỉ? Cùng thời điểm đó, tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, nhà của Trung Kiểu nằm trong khu Đông Thành, quận nội thành của Bắc Kinh. 1 giờ trưa. Dậy rồi đấy à? Ngồi vào bàn ăn luôn đi. Tôi cũng vừa nấu xong đây. Trung Kiểu, lão đả của băng Tân Nghĩa An, băng đảng lớn nhất nhì Bắc Kinh, trong bộ dạng mặc tạp dề, tay cầm dụng cụ nấu bếp, tươi cười nói với Mã Anh Thiên. Mã Anh Thiên mặt lạnh như tiền, không chút biểu lộ cảm xúc. Nhìn Trung Kiểu bê đồ ăn đặt lên trên bàn, Mã Anh Thiên hỏi. Khi nào thì tôi có thể gặp được bạn của anh? Trung Kiểu cười xòa, sắp bát đũa cho Mã Anh Thiên. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đấy. Tôi cũng đã nói rồi, hiện tại ông ấy đang có chuyến công du cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sang bên châu Phi. Phải 3 hôm nữa mới có mặt tại Đại Lục. Chưa kể, sau khi ông ấy về, việc có muốn gặp cậu hay không, đó lại là chuyện khác. Mã Anh Thiên trừng mắt. Khốn kiếp, em gái tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tháo bỏ chiếc tạp dề, Trùng Kiều chép miệng, hẽ thở dài nói với Mã Anh Thiên. À Thiên, sau khi đến Bắc Kinh, tôi có cảm giác cậu đang mất bình tĩnh. Chính vì lý do đó tôi mới đưa cậu đến chỗ này, một nơi chỉ có một mình tôi biết. Không người làm, không đàn em của Tân Nghĩa An, và cũng không có mối quan hệ đến chính phủ. Bởi tôi muốn cậu bình tâm lại. Vấn đề mà chúng ta đang nắm giữ có ảnh hưởng cực lớn đối với an nguy của quốc gia. Không phải cứ muốn là được. Đó là còn chưa kể đến quá khứ của cậu trước kia, cần phải có thêm thời gian. Mã Anh Thiên nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Nhìn mặt Mã Anh Thiên, lão Cửu cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ kẻ được mệnh danh là tử thần. Sau khi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh và liên lạc với Trùng Cửu, Mã Anh Thiên một mực muốn nhanh chóng và gặp nói chuyện với người đứng đầu MSS. Dù cố gắng giấu kín, thế nhưng việc Tân Nghĩa An có liên quan đến chính phủ đã bị Mã Anh Thiên bắt giác từ lúc Trùng Cửu đưa người đến Thượng Hải giải cứu Mã Anh Thiên. Ông trùm băng Tân Nghĩa An không còn cách nào khác ngoài đồng ý liên hệ để Mã Anh Thiên gặp người của cơ quan tình báo quốc gia MSS. Nhưng hiện tại cuộc gặp gỡ vẫn chưa thể ấn định. Đứng giữa hai bên, lão Cửu trước mắt chỉ có thể đưa Mã Anh Thiên đến một nơi an toàn. Bởi chính Trùng Cửu cũng không dám chắc liệu chính phủ Trung Hoa có chấp nhận để yên cho sự trở về của Mã Anh Thiên, một người từng được coi là đã chết trong lần thanh trừng Mã gia hơn 20 năm về trước. Bất ngờ Mã Anh Thiên đứng dậy. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu như bọn họ không muốn gặp, tôi sẽ tự có cách của mình. Lão Cửu, dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tôi đi đây. Trung Cửu vội nói. Khoan đã. Cậu định đi đâu trong lúc này? Đừng quên Mã gia từng là nỗi khiếp sợ của cả đại lục. Trong đó Lý Bạch Huệ và cậu là hai cái tên đứng đầu trong danh sách cần phải trừ khử bằng mọi cách trên toàn lãnh thổ. Mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng sự tồn tại của cậu chưa bao giờ hết đe dọa tới những người có liên quan đến vụ việc Mã gia năm đó. Dù rằng cả tôi và cậu đều biết, nếu không có cậu, Mã gia không thể nào bị đánh bại. Đó cũng là lý do họ nhắm mắt làm ngơ khi coi cậu như một người đã chết và chấp nhận để cậu rời khỏi đại lục. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác. Khi cậu đột ngột quay về và khiến cho Thượng Hải rúng động. Mã Anh Thiên, cậu là người thông minh, cậu thử nghĩ xem liệu chính phủ có để một người như cậu đi lại tự do thoải mái trên đại lục này được hay không? Mã Anh Thiên đứng lại đoạn đáp. Điều đó thì tôi biết. Ngay khi tôi đặt chân đến Bắc Kinh, đã có người theo sát từng bước đi. Chỉ cần tôi rời khỏi đây mà không có anh đi kèm, bọn họ sẽ ra tay, đúng chứ? Trung Kiều gật đầu. Đúng là như vậy. Đã thế, cứ để cho bọn chúng tử xem. Tôi quay về đây với định tốt, nhưng cũng giống như họ, tôi luôn có sự đề phòng cũng như chuẩn bị của riêng mình. Cuộc đời tôi đến đây bây giờ chỉ có giết chóc, đi đến đâu giết người đến đó. Chính phủ thì đã sao, cơ quan tình báo thì đã sao, giết thêm vài người cũng chẳng nhiều. Mã Anh Thiên tiếp tục đi về phía cửa chính của ngôi nhà, nhưng Trùng Kiểu nói một câu khiến gã phải khựng người dừng bước chân lại. Nếu cậu làm như vậy, toàn bộ người của Tân Nghĩa An sẽ phải chết. Thằng khốn, tao đã sai lầm khi đem tất cả ra để bảo bảo tính mạng của mày. Được rồi, mày cứ đi đi. Đi tiếp một lần nữa và bỏ lại những người sẵn sàng vì mày mà bỏ mạng. Thằng khốn ạ. Trung Cửu lớn tiếng chửi bới. Bị Trung Cửu chửi nhưng mà anh Thiên chỉ đứng im không phản kháng hay có bất cứ hành động nào. Lão Cửu đỏ mặt tía tai, mồ hôi túi ra nơi vầng trán. Sau ít giây đứng hình, Mã Anh Thiên quay trở lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đoạn nói với Trùng Kiều. Lão già chết tiệt. Ngoài biết nấu ăn ra thì lão chửi cũng hay đấy. Chửi xong rồi chứ gì? Ăn cơm đi. Trùng Kiều nuốt nước bọt, lấy tay lau mồ hôi. Thực sự vừa rồi quá nguy hiểm. Cầm bát cơm trên tay, Trùng Kiều hỏi. Rốt cuộc ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu nói giải quyết xong bọn nó rồi sao? Kẻ tôi giết chỉ là một kẻ thế thân. Không chỉ vậy, tôi vô tình còn trở thành người dọn rác cho con chó trắng đấy. Chết tiệt thật chứ. Trung Kiều tròn mắt không khỏi kinh ngạc khi Mã Anh Thiên nhắc đến tử thế thân. Ý cậu là gã người Mỹ tóc vàng da trắng đó không phải Anthony Marazui? Nhưng chúng ta đều thấy con điếm kia liều mạng bảo vệ hắn như thế nào cơ mà. Lão Cửu hỏi. Mã Anh Thiên đáp. Không chỉ Hồ Y Thiên mà cả Chu Thái cũng không biết đó chỉ là một thế thần. Trên thực tế, những gì có liên quan đến các thành viên cấp cao, tính từ vị trí đặc phái viên cho tới 7 kẻ mạnh nhất tổ chức GOD, hay còn gọi với cái tên Thất Đại Tôi, và cuối cùng là Đấng Sáng Thế, đều được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Từ dung mạo cho đến thông tin dù là nhỏ nhất, tất cả đều là tuyệt mật. Do đó, quản lý của một chi nhánh nhỏ như Chu Thái không biết gì cũng là điều dễ hiểu. Cậu nói dung mạo hay tất cả thông tin của đám đặc sứ đó là tuyệt mật? Vậy sao khi nhìn thấy hắn, cậu lại đoán hắn ta là Anthony Marazzi? Mã Anh Thiên khẽ lặng im nhớ lại thời điểm trước khi quay về Trung Quốc đại lục. Lúc đó Mã Anh Thiên đang ở cùng hai chị em Kira và Ami. Hey, chúng tôi chỉ có thể giúp anh tìm hiểu được thông tin đám người xung quanh đằng khởi. Dù sao thế này cũng đã là quá chi tiết rồi. May mắn cho anh, tại Thượng Hải cũng có một chi nhánh của tổ chức. Vì một lý do nào đó mà tổ chức cũng đặc biệt chú ý đến những kẻ mà anh đang tìm. Và càng may mắn hơn khi với quyền truy cập cấp thanh tra của chúng tôi vẫn tiếp cận được dữ liệu kể trên. Coi như đây là phần thưởng chị em tôi dành cho anh. Kira mỉm cười và nói, thầy hỏi. Có phải địa vị cũng như cấp bậc càng cao thì quyền truy cập vào dữ liệu thông tin của tổ chức càng nhiều về chi tiết phải không? Emmy gật đầu. Đúng vậy. Mỗi một cấp bậc sẽ có một hạn chế riêng trong việc sử dụng dữ liệu của GOD. Mặc dù với số hiệu cũng như ký hiệu của riêng mình thì các thành viên trong tổ chức ngay lập tức check được thông tin của nhau trong cùng cấp bậc. Càng ở vị trí cao thì thông tin lại càng bí mật. Nếu muốn truy cập dữ liệu của thành viên cấp cao cần phải có cấp độ cao hơn một bậc. Thầy thiếp, cao hơn các cô là bậc gì? Kira nhuyễn miệng cười tiến gần về phía Kay, áp sát người vào Kay. Kira nói, tôi biết là anh đang nghĩ cái gì. Tôi cũng không phủ nhận anh là một người rất giỏi trong mọi lĩnh vực. Thế nhưng, nếu một mình anh mà muốn đối đầu với tổ chức, chẳng khác nào con kiến trong với con voi. Chúng tôi là thanh tra được cử đi giám sát hoạt động của các B0. Bất quá cũng chỉ hơn người điều hành hay các access một chút. Phía trên của chúng tôi còn nhiều cấp bậc cao, mà càng cao thì quyền lực địa vị cũng như mức độ nguy hiểm càng lớn. GOD là tổ chức mang tính toàn cầu. Có câu nói như thế này, chỉ cần một trong số 10 đặc phái viên của GOD ra tay cũng đủ khiến cả một quốc gia trao đảo. Bọn họ được ví như tinh hoa của nhân loại và được Đấng Sáng Thế đặc biệt lựa chọn. Vừa nói, bàn tay Kira vừa khẽ mơn trớn xuống phần bụng dưới của Kay, nhưng bị Kay tóm tay giữ chặt lại trước khi Kira kịp chạm vào cái đó. Ánh mắt sáng rực lên biểu thị sự hào hứng, Kay cười và đáp. Nghe giới thiệu có vẻ hoành tráng đấy. Vậy là dưới những kẻ được gọi là chúa trời thì còn có 10 thằng sai việc à? Emmy lắc đầu. Không, bên trên 10 đặc phái viên còn 7 người nữa. Họ được gọi là Thất Đại Tội. Bọn họ... Thôi nào, anh biết như vậy là đủ rồi. Dù sao thì chúng tôi cũng không thể cung cấp cho anh thông tin về những người này. Bởi vì đến bản thân chúng tôi cũng chẳng nắm được cái gì cả. Kira ngắt lời Ami. Kay mỉm cười. Nghe đến cả dung mạo cũng không biết à? Không. Tuy nhiên trong tổ chức vẫn có vài lời đồn với các thành viên cấp cao. Trong số 10 đặc phái viên cũng phân chia theo từng thứ hạng. Bọn tôi chỉ biết tên cũng như biệt danh và chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Chỉ nghe nói bọn họ luôn đeo mặt nạ. À không, có một người không đeo và đó cũng là người đàn ông duy nhất được mô tả là mang vẻ đẹp của một thiên thần với làn da trắng cùng mái tóc vàng. Quay trở lại hiện tại mà anh tiền tiếp. Khi nghe Chu Thái gọi hắn là ngài đặc sứ cộng thêm tóc vàng với da trắng. Bên cạnh đó, chiếc khăn tay hắn dùng có in hình đầu một con sói. Tôi đoán hắn ta chính là Anthony Marazzi, kẻ duy nhất không đeo mặt nạ, đứng thứ 7 trong số 10 đặc phái viên của GOD. Nhấp ngụm rượu, Trung Kiều gật đầu. Nếu vậy thì xem ra, lời nói của hai cô gái kia đúng chứ? Đúng chỗ nào? Rót rượu và cấp cho Mã Anh Thiên, Trùng Kiều tiếp. Họ nói chỉ cần một trong số 10 tên đặc phái viên đó cũng có thể khiến cho cả một quốc gia trao đảo. ngay đến cậu còn bị tên Anthony, kẻ chỉ xếp thứ 7 rất mũi thì hiểu rồi đấy. Đám người này nguy hiểm đến mức nào? Nghĩ cũng cày thật. Trong lúc cậu mày mò suy tính, lần theo từng dấu vết dù là nhỏ nhất để truy lùng tên đặc sứ giả, thì hắn đã đưa Hoa Hoa rời khỏi Thượng Hải. Đáng gờm hơn, gã Anthony này còn mượn được cả tay cậu để giết chú Thái, Hồ Y Thiên và cả tên Anthony giả. Cả bọn tôi cũng nằm trong kế hoạch của hắn khi cho nổ tầng hầm, gây náo loạn trong trụ sở GOD tại Thượng Hải. Khi đã đạt được mục đích, chúng không ngần ngại thủ tiêu tất cả. Đó là lý do vì sao bọn chúng để cậu sống và chờ đến khi tôi đưa người đến cứu cậu. Cao tay, một kế hoạch quá hoàn hảo. Chẳng trách, dù giết được kẻ muốn tìm, nhưng cậu lại tỏ ra không vui. Thôi, uống đi. Lão Cửu tự cụng vào cốc của Mã Anh Thiên. Cầm cốc rượu lên, Mã Anh Thiên nốc một hơi cạn sạch. Đặt cốc xuống, Mã Anh Thiên đứng dậy đi về phía cầu thang. Không ăn gì sao? Trung Kiều hỏi. Lát tôi ăn sau. Dù sao cũng còn nhiều việc cần làm trong lúc chờ đợi bạn của anh quay về. Có điều trong vòng 3 ngày nữa, nếu bên kia vẫn không chịu gặp, tôi sẽ rời khỏi đây. Trong trường hợp Tân Nghĩa An bị xóa sổ. Lão Cửu, anh yên tâm. Khi đó nhất định tôi sẽ khiến một vài cái tên trong bộ máy chính phủ bồi đáng theo anh. Mã Anh Thiên đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng bước lên trên theo từng bậc cầu thang. Còn lại một mình, Mã Anh Thiên chốt câu cuối và Trùng Kiểu phải đổ mồ hôi lạnh. Quá khứ của Mã gia cũng như cá nhân Mã Anh Thiên vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ, in hẳn trong tâm trí những người trong cuộc. Hơn ai hết, Trung Kiều biết gã họ Mã là kẻ nói được làm được. Một khi đã nói, chắc chắn hắn ta sẽ làm. Mã Anh Thiên là một con ngựa cô độc, từng quay lưng với cả gia tộc. Liệu có chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ? Uống cạn cốc rượu, Lão Cửu cầm cái cốc lên ngắm nghía, đoạn nói. GOD, tổ chức này quả thực không tầm thường. Chẳng trách, MSS lại quan tâm và lên kế hoạch đề phòng đến bọn chúng như vậy. Có điều, dường như chúng đã phạm phải một sai lầm chết người. Đó là không kết liễu Mã Anh Thiên ngay khi có cơ hội. Hoặc là chúng quá tự tin. Hoặc có thể, chúng đang muốn đùa giỡn với tử thần. 1:30, trưa theo giờ Singapore tại Bạch Hồ Đường. Sau khi cùng Vũ trở về Bạch Hồ, Lee Sang-jin đi thẳng đến phòng gặp Lão Hồ. Lão đại, tôi đã về rồi. Lee Sang-jin gõ cửa phòng và nói. Vào đi. Lão Hồ tiếp, mở cửa bước vào bên trong. Sang-jin thấy Lão Hồ đã pha sẵn ấm trà và đang ngồi thưởng thức. Mọi chuyện thế nào? Tốt đẹp cả phải không? Lão Hồ nhấp ngụm trà xong khẽ hỏi. Vâng thưa Lão đại, tất cả đều đang diễn ra đúng như kế hoạch, không một chút sai sót. Kể từ bây giờ, toàn bộ Thiên Y đều đã thuộc về Bạch Hổ. Tất nhiên là cả Lôi Vĩ cũng đã đồng ý quy thuận. Lão Hổ rót trà vào tách cho Sang-jin. Ngồi uống trà đi. Chỉ với một bức thư đã có thể lấy được Thiên Y mà không tốn một giọt mồ hôi. Càng ngày cậu càng khiến cho tôi bất ngờ đấy. Thậm chí khiến tôi cảm thấy có một chút đáng sợ. Sự trở về của Lão Tứ xem ra đã tác động đến cậu không nhỏ. 15 năm mài kiếm, giờ đã có thể sử dụng rồi phải không? Mà Tứ đệ đâu? Lão đại băng Bạch Hổ nói. Lee Sang-jin khẽ đáp. Tôi bảo Lão Tứ đi nghỉ ngơi, dành sức cho kế hoạch tối nay. Vội đến vậy sao? Lão Hổ nhíu mày. Sang-jin tiếp. Vâng, có vẻ Lão Tứ cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Lão đại, mời dùng trà. Lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy đưa cho Lão Hổ. Lee Sang-jin nói. Lão đại, xem thử thứ này đi. Cầm tờ giấy trong tay, Lão Hổ mở ra xem. Ánh mắt khẽ cau lại, Lão Hổ gằn giọng. Khốn kiếp, đám tiểu tốt ta không để ý đến, nhưng không ngờ trong danh sách này lại có tên của hắn. Hồng Thiên bảo, thằng đốn mặt, dám mổ mưu cấu kết đâm sau lưng Bạch Hổ. Sang Jin khẽ gật đầu. Vâng, cá nhân tôi cũng không nghĩ lão già họ Hồng lại đi đêm với dòng một mắt và thiên y của Madame Pang. Trước giờ Bạch Hổ vẫn luôn giữ mối quan hệ giao hảo tốt với Hồng gia. Trước khi xảy ra sự việc ở Gây Lang, chúng ta hãy còn ăn cơm với họ. Lão Hổ trừng mắt và bàn tay siết chặt lại. Trong bữa cơm đó, hắn ta còn hứa hẹn thề thốt đủ điều, còn gọi ba thằng con trai lão ra nhận ta làm nghĩa phụ, không quên gửi gắm tương lai của bọn chúng sau này nhờ cậy Bạch Hổ nâng đỡ. Chú ý trong chuyện làm ăn, tên khốn. Biết tin lão Hắc vừa mới chết, hắn ta lập tức lên kế hoạch để phản trắc luôn. Thật uổng công khi ta coi hắn như huynh đệ. Sang Jin rót thêm trà cho lão Hổ. Lão đại không phải tức giận, dù sao đây cũng là thời điểm thích hợp để nhận biết kẻ nào đứng về Bạch Hổ và kẻ nào không. Thiên Y hay Hồng gia rốt cuộc cũng chỉ là đám hạ đẳng và chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, sẵn sàng cúp đuôi chạy theo thế lực khác. Bán đứng Bạch Hổ khi được giá. Thực ra ngay khi Madame Pang có ý đồ chống lại Bạch Hổ, tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều, nhưng cũng chưa dám khẳng định. Là ngoài Thiên Y còn ai nương theo dòng một mắt? Bởi nếu chỉ có Thiên Y và dựa vào một mình Lô Vĩ, thì mụ bang không ngang nhiên dám ra mặt một cách lộ liễu như vậy. Sau khi xem qua tờ danh sách này, thì tôi đã có câu trả lời. Thêm cả Hồng gia, chẳng trách mụ bang lại cử Lôi Vĩ tới Bạch Hổ để thăm dò như vậy. Lão Hổ lờ mắt. Hồng gia ba đời cắm rễ tại Chinatown. Quan hệ của Hồng Thiên Bảo với các băng nhóm lớn nhỏ hoạt động trong khu vực cũng khá là phức tạp. Không tính đến các tụ điểm ăn chơi nhỏ lẻ khác, thì trong tay Hồng Thiên Bảo cũng sở hữu một siêu vũ trường ngay trung tâm Chinatown. Sang Jin mỉm cười và nói, trước khi Bạch Hổ đến đây thì Hồng gia đúng là số một tại Chinatown. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm qua lão ta bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mặc dù với sự phát triển của Bạch Hổ cũng đem về cho lão khá nhiều lợi ích. Lão đại từng nói, lúc Bạch Hổ bắt đầu việc tranh giành địa bàn, Hồng gia là những kẻ phản kháng mạnh nhất, có đúng không ạ? Lão Hổ gật đầu và đáp, đúng vậy. Khoảng 18 năm về trước, thời điểm đó Hồng gia thế lực mạnh, lực mạnh lại rất đông quân. Trong khi đó Bạch Hổ tính cả ta và Lão Hắc chỉ có 20 người, bao gồm 6 đầu đảng, còn lại là các huynh đệ dưới trướng. Xét về tương quan lực lượng, Hồng gia có số lượng người đông gấp hơn 2-3 lần. Nhớ tới là Thanh Hoài Niệm, có lẽ trận chiến giữa Bạch Hổ và Hồng gia là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Cũng là một trận đánh khiến cho toàn bộ Chinatown cùng các khu vực lân cận biết đến cái tên Bạch Hổ. Cũng là dấu mốc cho tên tuổi A Hắc vang chấn Chinatown. Hắc với ngông cuồng cùng với sự liều lĩnh đáng sợ của mình đã dẫn theo A Khôn và Tiêu Chiến sộc thẳng vào đại bản doanh của Hồng gia, là tòa nhà People Park Complex hiện tại. Sang Jin hào hứng. People Park Complex, hiện giờ tòa nhà đó đã thay đổi kiến trúc khá nhiều. Khi xây dựng tòa nhà, nghe nói Hồng gia đã thiết kế nó theo hơi hướng Cửu Long thành trại. Đến bây giờ People Park Complex vẫn là niềm tự hào của Hồng gia. Lão Hổ tiếp. Đúng vậy, ta còn nhớ thời điểm mấy cha của Hồng Thiên Bảo là Hồng Thiên Nghị vẫn còn sống, lúc nào bên cạnh ông ta cũng có 10 tên đàn em bảo vệ. Chưa kể bên dưới tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là khu phức hợp, còn tầng 4, tầng 5 là đại bản doanh của nhà họ Hồng. Rất đông đệ tử của Hồng gia túc trực ở đó. Vậy mà ba gã máu liều hơn máu não kia, trong đó có lão Hắc, là người tiên phong, đã đánh gục phải đến 20 tên đệ tử của Hồng gia ở trên tầng 4. Tất nhiên A Khuôn, Tiêu Chiến bị thương khá nặng, và lão Hắc cũng không ngoại lệ. Nhưng ba người bọn chúng vẫn lết cái xác nhốm đầy máu người Hồng gia lên đến tầng 5, tầng cao nhất, cũng là nơi Hồng Thiên Nghị đang ở. Kết quả, A Hắc dẫm qua 10 thằng đệ tử còn lại, một tay túm chặt cổ Hồng Thiên Nghị, rồi mở cửa ban công trong căn phòng lớn ở tầng 5. Hồng Thiên Nghị khi ấy đã ngoài 70 tuổi và hom hem như một cái xác khô. Trong khi A Hắc chẳng khác nào con trâu mộng. Chỉ bằng một tay, lão Hắc nhấc cả người Hồng Thiên Nghị đưa ra khỏi ban công trước sự chứng kiến của hàng trăm người đang có mặt phía dưới con đường lớn trước tòa nhà People Park Complex. Đám đông la hét hoảng loạn. Hồng Thiên Nghị đến lúc gần đất xa trời vẫn cầu xin lão Hắc tha mạng. Chỉ với 3 người, lão Hắc đã khiến cho toàn bộ Hồng gia phải run sợ, cúi đầu quy thuận. Sau trận đó, Bạch Hổ dễ dàng chiếm lĩnh địa bàn, đám đàn em cũng phải kéo đến xin gia nhập. Vị thế số 1 trên Natal của Hồng gia đã bị Bạch Hổ xoán ngôi. Sanjin hỏi, nếu vậy thì Hồng gia phải hận Bạch Hổ lắm mày không nó đại? Hồng Thiên Nghị và Hồng Thiên Bân thì đúng, có điều hai người hận Bạch Hổ nhất đã chết hết rồi. Còn nói về Hồng Thiên Bảo thì hắn ta phải mang ơn Bạch Hổ mới đúng. Tuy gia nhập Bạch Hổ tính tới thời điểm hiện tại đã là 15 năm, nhưng những chuyện xảy ra trước đó của Bạch Hổ, Lee Sang-jin không tìm hiểu sâu. Bởi khi Lee Sang-jin đến, Bạch Hổ đã là băng đảng số 1 Chinatown và có chút danh tiếng trên toàn Singapore. Sang-jin thắc mắc. Hồng Thiên Bân, đó có phải là con trai lớn của Hồng Thiên Nghị không lão đại? Lão Hổ đáp, xem ra cậu cũng tìm hiểu khá kỹ về gia phả nhà Hồng đấy chứ. Đúng, Hồng Thiên Bân là con trai cả của Hồng Thiên Nghị. Một năm sau lần bị lão Hắc bóp cổ tại People Park Complex, suýt chút nữa bị thả xuống từ tầng 5. Hồng Thiên Nghị lâm bệnh nặng và qua đời. Thực ra, lão gia hỏa đó cũng yếu từ lâu rồi, nhưng vẫn tham quyền cố vị, không muốn chuyển giao quyền lực vào tay hai thằng con trai. Trong khi đó, Hồng Thiên Bảo chỉ là con của vợ lẽ của Hồng Thiên Nghị. Đã là con vợ lẽ, lại còn sinh sau đẻ muộn, nên tất nhiên, khi lão già kia chết đi, mọi thứ sẽ thuộc về Hồng Thiên Bân. Còn sống cha, cả hai tên họ Hồng trước giữ hỏa khí, sau thì luôn tìm cách để hạ bệ lẫn nhau. Danh chính ngôn thuận, Hồng Thiên Bân lên tiếp quản Hồng gia. Điều đầu tiên hắn muốn làm chính là giết chết cả nhà Hồng Thiên Bảo để tránh hậu họa về sau. Hồng Thiên Bảo cũng không phải hạng phế vật, hắn ta có đầu óc. Chính vì thế, trước khi lão già Hồng Thiên Nghị gần đất xa trời, đã bí mật cầu cứu Bạch Hổ. Hồng Thiên Bảo muốn mượn tay Bạch Hổ loại bỏ Hồng Thiên Bân. Lee Sang-jin hỏi. Lão Hổ cười và trả lời. Không sai. Tuy nhiên điều kiện phía Bạch Hổ đưa ra không phải nhỏ. Ta muốn có một nửa các cơ sở làm ăn của Hồng gia tại Chinatown. Sau khi Hồng Thiên Bảo lên nắm quyền, đừng nói một nửa. Lúc đó nếu ta muốn có hết, có lẽ là hắn ta cũng đồng ý. Vì thời điểm ấy giữ được mạng cho hắn và cả nhà hắn đã là may mắn lắm rồi. Mặt khác, ta cũng biết Hồng Thiên Bân vẫn chưa chịu chấp nhận ở dưới Bạch Hổ. Mối thù một năm trước cha con hắn sao có thể quên. Một khi tiếp quản Hồng gia, chắc chắn Hồng Thiên Bân sẽ tìm Bạch Hổ để trả thù. Giờ thì cố vấn của Lão Hổ đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Một công đôi việc lại đem về lợi ích lớn. Lão đại thật biết cách nắm bắt thời cơ. Hai, sau đó thì chúng ta cũng đã giết Hồng Thiên Bân. Và Hồng Thiên Bảo đứng lên tiếp quản Hồng gia. Hắn ta vui vẻ chấp nhận thực hiện theo yêu cầu trước đó của Bạch Hổ. Còn gọi ta là đại ca. Thề bằng cả mạng sống sẽ mãi mãi quy thuận Bạch Hổ, cùng nhau phát triển ngày càng lớn mạnh. Dứt lời, ánh mắt Lão Hổ biến sắc. Nhìn lại tờ giấy ghi danh sách Sang-jin đưa lúc nãy, Lão Hổ lắc đầu, giọng điệu có một chút tiếc nuối. Và bây giờ, tên khốn đó quay lưng phản bội người đã từng cứu cái mạng chó nhà nó. Nhưng mà Sang-jin ạ, tờ danh sách này có đáng tin cậy không? Biết Lão Hổ đang cố tìm lấy một lý do để tự huyễn hoặc rằng Hồng gia không bội tín, thế nhưng Sang-jin là kẻ xưa nay làm việc cẩn trọng, tính toán trong từng kẽ hở. Lấy điện thoại để trên mặt bàn, Sang-jin mở đoạn ghi âm đã lưu trong máy. Madam Bang, khi nào thì hành động? Trong điện thoại phát ra đúng giọng của Hồng Thiên Bảo. Không vội, trước mắt cứ để Lôi Vĩ sang bên đó thám thính tình hình. Nếu thật sự tên Hắc đã chết thì Bạch Hổ chỉ là một cái đám hổ giấy thôi. Lôi Vĩ sẽ tự biết phải làm gì. Dù thắng hay thua, lão già hổ của bọn đàn em sẽ phải tìm gặp tôi. Khi ấy một lần, quét sạch cả đám. Lão hổ chết, à hắc chết. Bọn bạch hổ khác gì rắn mất đầu. Hai ta liên thủ, cộng thêm sự hỗ trợ từ phía Wong Jian Kong, Hồng gia sẽ trở lại đúng vị thế của mình. Còn Thiên Nhi cũng sẽ được mở rộng, không phải tuân theo những quy định luật lệ từ cái lão già hổ kia nữa. Thật tuyệt vời phải không? Giọng Mộ Bang vang lên rõ một một. Quả nhiên là bà chủ Trịnh tính toán hơn người. Bạch hổ hết thời rồi. Nào, cho tôi mời bà chủ Trịnh một ly. Hồng Thiết Bảo cười lớn, nghiến răng kèn kẹt. Lão hổ tức giận xung thiên. Hồng Thiên Bảo, tên khốn kiếp. Quá giận dữ, lão hổ mặt đỏ bừng bừng, miệng ho lên vài tiếng khủng khục. Sang Tin vội nói, lão đại xin bớt nóng, sức khỏe quan trọng, không phải để mấy cái chuyện ảnh hưởng đến thân thể. Có phải vì chuyện này mà lão tứ muốn lập tức đi xử lý Hồng gia? Li Sang Jin cúi đầu trả lời, vâng, trên đường về tôi có nói qua với lão tứ là Hồng gia và Bạch hổ xưa nay giao hảo rất tốt, không ngờ bọn họ lại chủ định muốn tiêu diệt chúng ta. Lão hổ lấy lại bình tĩnh, nhấp ngụm trà và nói, Sang Jin, cậu là người làm việc cẩn trọng. Ban đầu ta không nghĩ đến việc Hồng gia làm phản, nhưng giờ biết rồi, cần phải có kế hoạch chi tiết, không thể hấp tấp được. Hơn ai hết, ta hiểu rõ con người của Hồng Thiên Bảo. Nếu không chắc chắn, hắn ta sẽ không dám làm. Sang Jin khẽ đáp, không lẽ lão đà vẫn còn nghi ngờ khả năng của lão tứ à? Lão hổ khẽ lắc đầu, nhấp ngụm trà. Người đứng đầu bạch hổ trả lời câu hỏi của Li Sang Jin, không, cả ta và cậu đều hiểu rõ bản tính hiện giờ của Tiểu Vũ khủng khiếp như thế nào. E là cả Singapore nhỏ bé này không ai có thể làm đối thủ của tứ đệ nữa. Nhưng câu chuyện chúng ta đang bàn đến ở đây không phải một cuộc tranh tài trên sàn đấu, mà là thế giới ngầm, nơi các băng đảng sẵn sàng giết chết kẻ thù bằng mọi thủ đoạn. Bản lĩnh lẫn thực lực là yếu tố cần thiết, nhưng chưa đủ để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt, mưu mô, đầy rẫy những nguy hiểm và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dù là trong cả giấc ngủ. Tứ đệ lại chưa có kinh nghiệm về điều này. Trong khi đó, những cái con cáo già như Wong Jian Gong hay Hồng Thiên Bảo lại quá giản dị và già dơ. Một con sói già luôn nguy hiểm hơn một con hổ non. Bởi vì sói dù có già nó vẫn đi theo bầy đàn. Còn hổ non, nếu không có hổ mẹ bên cạnh, sớm muộn gì cũng trở thành mồi cho đàn sói. Đưa tách trà lên miệng thổi thổi làn khói nhẹ phẳng phất, cũng nhấp một ngụm trà, mỉm cười, Sang Jin đáp, tôi hiểu những gì lão đại đang lo lắng. Cũng bởi vậy nên chúng ta mới ngăn lão tứ, không để cậu hấp tấp trong việc đi tìm Wong Dian Gong trả thù cho lão hắc. Lời lão đại vừa nói hoàn toàn chính xác. Vì đứng sau bầy sói đầy mưu mô và lọc lõi đấy, hãy còn một con sói đầu đàn. Wong Dian Gong chẳng qua cũng chỉ là một con sói già bị sai khiến mà thôi. Còn về kế hoạch thanh trừng Hồng gia, lão đại yên tâm, tôi đã có dự tính chi tiết và cẩn thận. Chỉ là một Hồng gia đang suy tàn, cố tìm đường sống trong vũng bùn đen, không thể làm khó được lão tứ. Hơn nữa trong lúc này, kẻ đang lo lắng phải là Hồng Thiên Bảo chứ không phải là chúng ta. Chắc có lẽ thông tin về cái chết của chị Nhiên Dương và con trai lão Wong, Wong Wei Chang, cũng đã đến tai nhà họ Hồng rồi. Mặc dù theo như hiện trường thì đó chỉ là tai nạn trong một cuộc thác loạn bằng ma túy. Thế nhưng với những người trong cuộc, ít nhiều cũng để lại ấn tượng mạnh. Con bài tẩy trắng mang tên Lôi Vĩ lần này thực sự phát huy tác dụng. Kể ra, Lôi Vĩ đã đem đến cho Bạch Hổ một món quà có giá trị cao sau khi quy thuận Bạch Hổ. Lão hổ đưa tay thò vào trong chiếc hộp hình vuông có đặt những quân cờ vây màu đen. Nhón tay bốc lên một quân cờ rồi nắm lại, lão hổ nói, chẳng phải món quà đó là do cậu chuẩn bị từ trước và Lôi Vĩ chỉ có nhiệm vụ đến lấy thôi sao? Rót thêm trà cho lão hổ, im lặng chừng 2 giây, Sang Jin khẽ cười đáp, tuy không có mắt nhìn người như lão đại, nhưng sau trận đánh giữa lão tứ và Lôi Vĩ thì tôi cũng nhận ra Lôi Vĩ là kẻ có tiềm năng, và có thể sử dụng được cho Bạch Hổ sau này, nhất là khi chúng ta đang thiếu đi Lão Hắc. Chỉ có điều, con người Lôi Vĩ rất trung thành, bên cạnh đó hắn còn có tình cảm hơi đặc biệt với Trịnh Nhân Dương. Có thể nói chính ả đàn bà đó đã đưa Lôi Vĩ ra khỏi hẻm tối để có một cuộc đời mới. Theo Trịnh Nhân Dương nhiều năm, với Lôi Vĩ, Nhân Dương vừa là bà chủ vừa là người tình, quả thật quá khó để tìm ra cách chia rẽ hai người họ. Quá khó ư? Người khác nói ra câu này được, nhưng cậu thì tôi thấy buồn cười. Cậu nói khó, thế nhưng vẫn vạch ra hẳn một kế hoạch chính xác đến từng chi tiết. Và đặc biệt, những quân cờ chỉ biết đưa đầu theo con đường cậu định sẵn, mà không hề nhận ra rằng mình đang bị điều khiển. Chỉ với một phong thư ghi đúng một chữ tử, không chỉ khiến Lôi Vĩ quy phục, cậu còn giết một lúc hai mạng người và làm cho những kẻ còn lại phải sống trong sự sợ hãi. 15 năm qua, chưa khi nào cậu ngừng khiến tôi bất ngờ. Một chữ tử nhưng mang nhiều hàm nghĩa. Mặc dù tôi đã thao túng tâm lý Lôi Vĩ, nhưng lão đại thấy đấy, lựa chọn cuối cùng vẫn là hắn ta. Tôi chỉ tác động một chút xíu mà thôi. Lão Hổ tiếp. Chắc hẳn lúc đọc được lá thư, tâm trạng Lôi Vĩ đã rất hỗn loạn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 12 của bộ truyện Tâm lý hành động xã hội có tựa đề Giả diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Bát Truyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.